Lại nữa, Thiện Hóa Thiên Dương được môn giải thoát, khai thị tất cả nghiệp lực biến hóa. Ở trên đã giải thích xong những bài kệ và môn giải thoát của 10 vị tha hóa tự tại Thiên Dương. Bây giờ giải thích kệ tụng tán thán công đức của Phật và các môn giải thoát đắc được của 10 vị hóa lạc Thiên Dương. Vị Thiện Hóa Thiên Dương này là Thiên Dương từng trời thứ 5, thuộc về dục giới. Vị này khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, lìa khổ được vui, phá vô minh, hiển pháp tính. Vì chúng sinh vô minh cho nên sinh ra mê hoặc, do đó khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Hiểu rõ thì tạo nghiệp lành, mê hoặc thì tạo nghiệp ác. Tạo nghiệp lành thì thọ quả báo lành, tạo nghiệp ác thì thọ quả báo ác. Nghiệp phân ra làm ba thứ. Một, nghiệp thiện. Bạn tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Đó là lục độ vạn hạnh, lợi ích chúng sinh đó là nghiệp thiện. Hai, nghiệp ác. Bạn không tu lục độ vạn hạnh, không lợi ích chúng sinh, chuyên làm việc tổn hại người lợi mình, đó là nghiệp ác. Ba, nghiệp thiện ác hỗn tạp. Tạo nghiệp thiện thì có thể sinh về cõi trời, tạo nghiệp ác thì có thể đọa vào địa ngục. Nếu tạo nửa nghiệp thiện, nửa nghiệp ác, thì có thể làm người, cũng có thể làm súc sinh. Thiện nhiều ác ít thì gặp thuận cảnh, nếu ác nhiều thiện ít thì gặp nghịch cảnh. Cho nên nếu chúng ta đừng làm các điều ác mà làm các điều thiện, thì sẽ dứt sạch nghiệp ác, tăng trưởng nghiệp thiện. Như thế thì sẽ đắc được giải thoát. Vị Thiên Dương này dùng đủ thứ ngôn ngữ văn tự để nói rõ về lý thiện ác, khiến cho chúng sinh biết nghiệp thiện và nghiệp ác đều hỗ tương biến hóa. Nếu trong thiện có ác thì quả báo đắc được cũng có tốt có xấu. Nếu trong ác có thiện thì quả báo đắc được cũng có khổ có vui. Đó là sức lực hỗ tương biến hóa. Tóm lại, trồng nhân gì thì kết quả đó, trồng nhân thiện thì kết quả tốt, trồng nhân ác thì kết quả xấu. Đó là môn giải thoát của vị Thiên Dương này đắc được. Tịch tỉnh âm quang minh Thiên Dương được môn giải thoát, lìa bỏ tất cả sự phan duyên. Vị tịch tỉnh âm quang minh Thiên Dương đắc được môn giải thoát, xả lìa tất cả phan duyên. Một số chúng sinh thường có đủ thứ tâm phan duyên. Phan duyên là gì? Tức là muốn được lợi ích, dùng đủ thứ thủ đoạn để phan duyên. Đó là vì danh mà phan duyên. Nếu khiến được sáu căn không phan duyên với sáu trần, thì tâm sẽ thanh tịnh. Trên thế giới này có hai loại người. Một là vì danh mà phan duyên, một là vì lợi mà phan duyên. Cầu danh thì chết về danh, chết ở trong lửa. Cầu lợi thì chết về lợi, chết ở trong nước. Danh thuộc về lửa, lợi thuộc về nước. Kẻ vì danh lợi mà phan duyên thì không bị lửa thiêu chết thì cũng bị chết vì nước. Vị Thiên Dương này buông xả hết tâm phan duyên, đắc được môn giải thoát tự tại. Biến hóa lực quang minh Thiên Dương được môn giải thoát, diệt trừ tâm si tối của tất cả chúng sinh, khiến cho họ được trí huệ viên mãn. Vị biến hóa lực quang minh Thiên Dương này khiến cho tất cả chúng sinh tiêu diệt tâm ngu si đen tối, khiến cho trí huệ của tất cả chúng sinh đều viên mãn. Tại sao có tâm si ám? Vì không có trí huệ. Vị Thiên Dương này khiến cho chúng sinh tu tập bát nhã. Bát nhã càng ngày càng tăng trưởng thì đen tối càng ngày càng tiêu diệt. Như vậy thì trí huệ sẽ viên mãn. Viên mãn tức là giác ngộ. Giác ngộ tức là giải thoát. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Trang Nghiêm Chủ Thiên Dương được môn giải thoát thì hiện vô biên âm thanh vừa ý. Vị Trang Nghiêm Chủ Thiên Dương này do thanh trần mà ngộ đạo. Âm thanh của vị này phát ra khiến cho chúng sinh nghe được đều sinh vui mừng. Không những khiến cho chúng sinh vui mừng mà cũng khiến cho chúng sinh được giải thoát. Đó là môn giải thoát thị hiện vô biên âm thanh vừa ý của vị này đắc được. Niệm Quang Thiên Dương được môn giải thoát biết rõ vô tận tướng phước đức của tất cả chư Phật. Vị Niệm Quang Thiên Dương minh bạch vô tận phước đức tướng của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời. 32 tướng và 80 vẻ đẹp của Phật đều là do lúc ở tại nhân địa thì Phật tu từng chút mà thành, tích lũy từng chút, cho nên tu thành vô tận phước và vô tận đức mới đắc được tướng tốt như vậy để trang nghiêm thân. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Tối Thượng Dân Âm Thiên Dương được môn giải thoát biết hết tất cả kiếp, thứ tự thành hoài trong quá khứ. Vị Dân Âm Thiên Dương này đắc được cảnh giới không gì mà chẳng biết. Trong quá khứ vô lượng vô biên kiếp, thứ tự thành trụ hoại không. Kiếp nào thành, kiếp nào trụ, kiếp nào hoại, kiếp nào không, vị này đều biết. Biết rõ kiếp nào trước, kiếp nào sau. Thời đại chúng ta bây giờ gọi là kiếp hiền, quá khứ gọi là kiếp trang nghiêm, vị lai gọi là kiếp tinh tú. Kiếp hiện tại sẽ có 1.000 vị thánh hiền nhân xuất hiện ra đời. Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thánh hiền nhân thứ tư. Tương lai vị thánh hiền nhân thứ năm là Bồ Tát Di Lặc. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Thắng Hoàng Thiên Dương được môn giải thoát, khai ngộ trí huệ của tất cả chúng sinh. Vị Thắng Quang Thiên Dương này thắng hơn tất cả quang minh của Thiên Dương. Vị này đắc được khai ngộ tất cả trí huệ tất cả chúng sinh. Trong sự khai ngộ bao quát, khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến bốn thứ. Khai ngộ tất cả chúng sinh trí, tức là khai ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ đắc được bốn thứ tri kiến, cho nên gọi là nhất thiết trí. Nhất thiết trí tức là Phật trí. Đó là môn giải thoát của vị Thiên Dương này. Diệu Kế Thiên Dương được môn giải thoát, phóng quang chiếu đầy khắp cõi hư không trong mười phương. Vị Diệu Kế Thiên Dương này đắc được một môn giải thoát, đó là phóng quang chiếu sáng mười phương, tận hư không khắp pháp giới, không chỗ nào mà không chiếu, không chỗ nào mà không có. Cho nên, quang minh của vị này phóng ra sung mãn tất cả cõi hư không. Đó là môn giải thoát của vị Thiên Dương này đắc được. Hỷ Huệ Thiên Dương được môn giải thoát, sức tinh tấn tất cả việc làm, không ai phá hoại được. Vị Hỷ Huệ Thiên Dương hoan hỷ có đại trí huệ. Vị này đắc được tất cả việc thiện, chẳng có ai phá hoại được. Tất cả công đức của vị này làm cũng chẳng có ai phá hoại được. Đạo nghiệp của vị này tu cũng chẳng có ai phá hoại được. Vị này lại có sức tinh tấn, càng tu càng tinh tấn, càng tinh tấn càng phát tâm, càng làm việc thiện càng thích làm, càng tu công đức càng thích tu, luôn luôn tu hành, luôn luôn tinh tấn. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Hoa Quang Kế Thiên Dương được môn giải thoát biết nghiệp thọ báo của tất cả chúng sinh. Vị Hoa Quang Kế Thiên Dương đắc được cảnh giới biết sự tạo nghiệp, sự thọ báo của tất cả chúng sinh tơ hào cũng không sai. Tạo nghiệp sát sinh thì thọ quả báo sát sinh, tạo nghiệp trộm cắp thì thọ quả báo trộm cắp, tạo nghiệp dâm thì thọ quả báo dâm, tạo nghiệp vọng ngữ thì thọ quả báo vọng ngữ. Đó là môn giải thoát của vị Thiên Dương này đắc được. Phổ Kiến Thập Phương Thiên Dương được môn giải thoát thì hiện thân hình đủ loại chúng sinh khác biệt không nghĩ bàn. Vị phổ kiến thập phương thiên vương đắc được cảnh giới thì hiện đủ loại hình chúng sinh. Mỗi loài chúng sinh đều có hình khác nhau của mỗi loài, chẳng giống nhau. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Bây giờ thiện hóa thiên vương nương oai lực của Đức Phật quán khắp tất cả chúng thiện hóa thiên mà nói ra bài kệ. Vừa lúc phổ kiến thập phương thiên vương nói xong, thì lúc bấy giờ vị thiện hóa thiên vương nương thần lực của Phật quán sát khắp tất cả thiên chúng thiện hóa thiên, hóa lạc thiên mà nói bài kệ này, khiến cho thiên chúng minh bạch nghĩa lý Phật pháp. Tánh nghiệp thế gian không nghĩ bàn, Phật vì quần mê mà khai thị, khéo nói nhân duyên lý chân thật, tất cả chúng sinh nghiệp khác nhau. Tánh nghiệp thế gian không nghĩ bàn. Tánh nghiệp thế gian vi diệu vô cùng, không thể nghĩ bàn. Phật vì quần mê mà khai thị. Phật vì tất cả quần mê chúng sinh trên thế gian mà khai thị nhân duyên không thể nghĩ bàn. Khéo nói nhân duyên lý chân thật. Phật khéo dùng thiện xảo phương tiện diễn nói nghĩa lý chân thật nhân duyên sinh diệt với nhau. Tất cả chúng sinh nghiệp khác nhau. Chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo, mỗi người đều khác nhau. Các môn quán Phật không chỗ có, tìm khắp mười phương không thể được, pháp thân thị hiện không chân thật, tịch tỉnh âm thiên thấy môn này. Các môn quán Phật không chỗ có. Chúng sinh muốn quán pháp thân của Phật, dùng hết đủ loại phương pháp cũng không nhìn thấy Phật. Vậy nhìn không thấy Phật, phải chăng không có Phật? Không phải. Giống như chúng ta nhìn hư không, nhìn thấy hư không chăng? Không thấy, vì hư không chẳng có hình tướng. Nhìn không thấy hư không mà dùng đủ thứ phương pháp để xem hư không ra sao, kết quả vẫn nhìn chẳng thấy. Nếu nhìn thấy thì chẳng phải là hư không. Pháp thân Phật cũng thế. Bạn nhìn không thấy hư không, nhưng không thể nói là chẳng có hư không. Bạn nhìn không thấy Phật, nhưng không thể nói là chẳng có Phật. Đó là đạo lý tương đồng. Tìm khắp mười phương không thể được. Muốn đến mười phương để tìm Phật, chẳng thể được, vì pháp thân Phật là vô tại, vô bất tại. Pháp thân thị hiện không chân thật. Pháp thân của Phật như hư không. Chỗ nào có hư không thì chỗ đó có pháp thân Phật tồn tại. Cho nên nói, pháp thân không có tánh chân thật. Tịch tỉnh âm thiên thấy môn này. Vị tịch tỉnh âm quang minh thiên vương thấy được, hiểu được môn giải thoát này. Phật trong biện kiếp tu các hạnh, vì diệt si tối hoặc thế gian, trí huệ thanh tịnh chiếu sáng nhất, lực quang thiên vương ngộ môn này. Phật trong biển kiếp tu các hạnh, mỗi vị Phật đều ở trong vô lượng biển kiếp mà tu hành, cho nên tất cả chư Phật đều siêu việt hơn người. Vì tâm nhẫn nại của Phật lớn nhất, bất cứ gặp việc gì cũng đều nhẫn nhục được, nhẫn được những gì người khác không thể nhẫn. Bất cứ gặp việc gì cũng đều khiêm nhường, nhường những gì người khác không thể nhường. Bất cứ gặp việc gì cũng đều chịu được, chịu những gì người khác không thể chịu được. Phật tu đủ thứ hạnh môn như vậy, đều tu hành viên mãn. Phật có đại nhẫn nhục, đại khiêm nhường, đại chịu đựng, đều do tu tập các hạnh mà được. Phật đại bố thí, đại trì giới, đại nhẫn nhục, đại tinh tấn, đại thiền định, đại bát nhã cũng do tu các hạnh mà được. Vì việc si tối hoặc thế gian, tại sao Phật phải tu các hạnh? Vì muốn diệt trừ tất cả vô minh ngu si đen tối của chúng sinh thế gian. Vô minh sinh ra tức ngu si, ngu si tức là đen tối. Phải diệt sạch si ám hoặc thì sẽ đắc được đại quang minh tạng. trí huệ thanh tịnh chiếu sáng nhất. Trí huệ của Phật thanh tịnh nhất, chiếu khắp tất cả quang minh, khiến tất cả chúng sinh dứt sạch si ám hoặc, cũng đắc được trí huệ quang minh. Lực quang thiên dương ngộ môn này, cảnh giới này vì biến hóa lực quang minh thiên dương ngộ được. Tất cả diệu âm thanh thế gian không thể sánh được tiếng Như Lai. Phật dùng một âm khắp mười phương, trang nghiêm thiên dương chứng môn này. Tất cả diệu âm thanh thế gian, trong thế gian có diệu âm thanh hay, ai ai cũng đều thích nghe. Nghe rồi thì sinh tâm mê hoặc. Do đó Lão Tử có nói: ngũ sắc khiến cho người mờ mắt, ngũ âm khiến cho người tai điếc, ngũ vị khiến người miệng lầm lỡ. Ngũ sắc tức là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Ngũ sắc này hỗ tương tạp loạn, khiến cho con mắt phân biệt không rõ ràng cứu kính là màu gì. Giống như người mắt mờ, cho nên nói năm màu làm cho người mờ mắt. Ngũ âm tức là cung, thương, giác, chủy, vũ. Năm âm thanh này êm tai vô cùng, làm cho người nghe rồi sinh mê hoặc. Bị ngũ âm mê hoặc rồi thì chẳng có trí huệ. Người chẳng có trí huệ thì sẽ làm việc điên đảo. Cho nên nói ngũ âm khiến cho người tai điếc. Ngũ vị tức là ngọt, mặn, đắng, chua, cay. Năm vị này đều hòa hợp khẩu vị, khiến cho người thích ăn. Càng thích ăn thì càng ăn, càng khiến cho chân chánh trí huệ của con người bị mê hoặc. Cho nên nói ngũ vị khiến cho người miệng lầm lỡ. Không thể sánh được tiếng Như Lai. Bất cứ âm thanh gì trên thế gian đều không thể sánh với âm thanh của Đức Phật. Âm thanh của Phật là hay nhất, biến hóa vô cùng. Bất cứ một loài chúng sinh nào nghe cũng đều hiểu được cả. Phật dùng một âm khắp mười phương. Phật dùng một thứ âm thanh thuyết pháp mà mười phương thế giới đều nghe được diệu âm này. Không những nghe được mà còn hiểu được nghĩa lý pháp của Phật nói. Trang nghiêm thiên dương chứng môn này. Vì trang nghiêm chủ thiên dương được cảnh giới môn giải thoát này. Tất cả phước báo của thế gian không bằng một tướng của Như Lai. Phước đức Như Lai đồng hư không, niệm quan thiên dương quán sát thấy. Tất cả phước báo của thế gian, tại sao chúng ta thọ khổ? Vì chúng ta chẳng tu phước. Tại sao Phật không khổ? Vì Phật tu phước, tu huệ trong ba đại A Tăng kỳ kiếp. Do đó, chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Phước là do tích lũy từng chút mà thành. Chúng ta luôn luôn làm lợi ích cho người là tu phước, luôn luôn giúp đỡ người là tu phước, luôn luôn không ích kỷ là tu phước, luôn luôn không tư lợi là tu phước. Tóm lại, luôn luôn phải dung bồi tu phước. Chẳng bằng một tướng của Như Lai. Tất cả phước báo của thế gian không thể so sánh bất cứ một tướng nào trong 32 tướng của Phật. Do đó, ba tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt. Khi Đức Phật tại nhân địa thì dù phước rất nhỏ cũng phải tu, không bỏ qua. Thời gian trải qua ba đại A Tăng kỳ tu hành mới đắc được 32 tướng tốt. Phước đức Như Lai đồng hư không. Phước đức của Phật vô lượng vô biên giống như hư không. Niệm quan thiên dương quán sát thấy. Cảnh giới này vì niệm quan thiên dương quán sát thấy được và hiểu được đạo lý này. Tất cả vô lượng kiếp ba đời như thành trụ hoại không các tướng, một lỗ lông Phật đều hiện được, tối thượng nhân âm biết rõ hết. Tất cả vô lượng kiếp ba đời, trong đời quá khứ có vô lượng kiếp, trong đời hiện tại có vô lượng kiếp, trong đời vị lai có vô lượng kiếp, ba đời có vô lượng số đại kiếp. Như thành trụ hoại không các tướng, như kiếp thành trụ hoại không. Tướng kiếp thành là gì? Tướng kiếp trụ, tướng kiếp hoại, tướng kiếp không là gì? Một lỗ lông Phật đều hiện được. Tướng bốn kiếp này trong một lỗ lông của Phật đều hiện ra được, có thể lấy quá khứ đem về hiện tại, lại có thể lấy vị lai đem về hiện tại, lại có thể lấy hiện tại đem về quá khứ hoặc vị lai. Lấy quá khứ đem về vị lai, lấy vị lai đem về quá khứ, hổ tương biến hóa vô cùng. Tối thượng dân âm biết rõ hết. Trong lỗ lông của Phật hiện ra đủ loại cảnh giới, đó là cảnh giới giải thoát, vì tối thượng dân âm thiên dương thấy và hiểu tường tận. Mười phương hư không có thể lường, nhưng không thể lường lỗ lông Phật. Như vậy vô ngại không nghĩ bàn, diệu kế thiên dương ngộ môn này. Mười phương hư không có thể lường. Hư không là vô tận vô biên, bổn lai không thể biết lượng rộng lớn của nó. Bây giờ thì cho rằng có thể biết lượng của hư không, nhưng không thể lường lỗ lông Phật. Tuy nhiên biết được lượng của mười phương hư không, nhưng lường lỗ lông của Phật không biết được, cũng không thể hiểu được. Như vậy vô ngại không nghĩ bàn. Lượng hư không có thể biết, nhưng lường lỗ lông của Phật không cách chi biết được. Tại sao? Vì lỗ lông của Phật dung nạp được vô lượng hư không. Mười phương hư không đều bao quát ở trong một lỗ chân lông của Phật. Đó là cảnh giới viên dung vô ngại không thể nghĩ bàn. Diệu kế thiên dương ngộ môn này, đây là cảnh giới giải thoát của vị diệu kế thiên dương minh bạch được. Phật trong vô lượng kiếp xa xưa tu đủ các pháp ba la mật, siêng hành tinh tấn không biến lười, hỷ huệ biết được pháp môn này. Phật trong vô lượng kiếp xa xưa, Phật ở trong vô kiếp quá khứ xa xưa tu các pháp môn ba la mật, tu đủ các pháp ba la mật. Phật rộng tu đầy đủ viên mãn các pháp ba la mật. Ba la mật dịch là đảo bỉ ngạn đến bờ kia. Pháp ba la mật rộng lớn này, từ ba la mật nhỏ mà hạ thủ công phu, tích lũy từng chút mà thành. Ba la mật nhỏ tu nhiều rồi thì thành ba la mật rộng lớn. Siêng hành tinh tấn không biến lười, Phật tu pháp ba la mật thì không màng lớn nhỏ hoặc cao thấp, đều tu hết, tức là pháp vi tế nhất cũng tu, tuyệt đối không bỏ qua. Phật tu lục độ ba la mật thì rất cẩn thận mà nhận chân, không chơi việc thiện nhỏ mà không làm, còn việc ác dù nhỏ cũng không làm. Như thế trải qua thời gian dài lâu mới tu đầy đủ các pháp ba la mật, tức cũng là pháp đến bờ bên kia. Phật tu hành thì luôn luôn không giải đãi lười biếng, luôn luôn tinh tấn. Hỷ huệ biết được pháp môn này, hỷ huệ thiên dương biết rõ ràng Đức Phật tu pháp môn này. Nhân duyên tánh nghiệp không nghĩ bàn, Phật vì thế gian mà diễn nói. Pháp tánh vốn sạch không dơ bẩn, môn này qua quan thấu triệt được. Nhân duyên tánh nghiệp không nghĩ bàn, tánh của nghiệp vốn chẳng có, vì chúng sinh vô minh cho nên sinh ra hoặc, hoặc sinh ra rồi thì tạo nghiệp. Khi hiểu biết thì tạo nghiệp thiện, khi hồ đồ thì tạo nghiệp ác. Tạo nghiệp thiện thì có nhân duyên thiện, tạo nghiệp ác thì có nhân duyên ác. Như vậy chẳng có pháp nhất định, không thể nói nhất định là như vậy, cũng không thể suy đường, chẳng phải một số người minh bạch được. Phật vì thế gian mà diện nói, Phật vì tất cả chúng sinh thế gian, cho nên thường nói pháp nhân duyên tánh của nghiệp, khiến cho chúng sinh minh bạch nguồn gốc tánh của nghiệp. Nhân duyên gì thì sinh tánh nghiệp đó. Pháp tánh vốn sạch không dơ bẩn, bất cứ pháp gì bản tính của nó đều thanh tịnh, chẳng có dơ bẩn. Môn này qua quan thấu triệt được. Qua quan kế thiên dương do cảnh giới này mà ngộ nhập đắc được môn giải thoát này. Hãy quán một lỗ lông của Phật, tất cả chúng sinh đều ở trong đó, đây không đến cũng không đi, phổ kiến thiên dương ngộ môn này. Hãy quán một lỗ lông của Phật, bạn hãy quán sát kỹ càng trong mỗi lỗ chân lông của Phật có những gì. Tất cả chúng sinh đều ở trong, chỉ cần quán sát kỹ thì sẽ thấy tất cả chúng sinh đều ở trong lỗ lông của Phật. Đó là đạo lý gì? Đó đây không đến cũng không đi, chúng sinh cũng không đến trong lỗ chân lông Phật, Phật cũng chẳng đi bên cạnh chúng sinh, nhưng chúng sinh đều xuất hiện ở trong lỗ lông của Phật. Đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phật cũng chẳng đến, chúng sinh cũng chẳng đến. Phật cũng chẳng đi, chúng sinh cũng chẳng đi. Nhưng cảnh giới này xuất hiện, cho nên nói đó đây chẳng đến cũng chẳng đi. Phổ kiến thiên dương ngộ môn này. Cảnh giới này phổ kiến thiên dương thấy rõ mà đắc được môn giải thoát, không thể nghĩ bàn này. Lại nữa, tri túc thiên dương được môn giải thoát, tất cả chư Phật xuất hiện ra đời đều chuyển bánh xe pháp giáo lý viên mãn. Vị tri túc thiên dương này thuộc về từng trời thứ tư, trời đau xuất của dục giới. Vị này biết tri túc cho nên thường an lạc, không tri túc thì luôn luôn khổ. Như Bồ Tát Di Lặc, Ngài thường tri túc cho nên Ngài luôn luôn hoan hỷ, mở miệng liền cười chẳng có sầu lo. Do đó, tâm rộng thể mập, tôn dung của Ngài đầu to tai lớn, mặt đầy sự hoan hỷ vui cười, bụng to lớn, chịu đựng được những việc thiên hạ không thể chịu đựng được. Bất cứ ai biết tri túc thì dù nghèo cũng an vui. Này có bài thơ tả về sự không biết đủ. Suốt ngày bận rộn chỉ vì đói, vừa mới ăn no nghĩ áo quần, cơm áo hai thứ đều đầy đủ, lại mơ dung nhan người vợ đẹp. Hỏi được vợ đẹp xin con cái, hận không ruộng vườn ít đất đai, đậu được nhiều ruộng lắm đất đai, ra vào không kiệu chẳng ngựa cưỡi, mua được một số lừa và ngựa, lại than chẳng được làm quan bị người khinh. Được làm quan huyện hiềm còn nhỏ, lại muốn làm vua trong thiên hạ. Đó là hình dung của người tham lam không biết chán, không bao giờ biết đủ. Vị thiên dương này đắc được môn giải thoát, tất cả chư Phật trong mười phương ba đời xuất hiện ra đời chuyển pháp luân giáo lý viên mãn. Giáo lý viên mãn là gì? Căn cứ theo hiền thủ giáo thì phân làm tiểu giáo, thủy giáo, trung giáo, đốn giáo, viên giáo. Tiểu, thủy, trung ba giáo này là bán tự giáo, đốn, viên hai giáo này là viên mãn giáo. Căn cứ theo thiên thai giáo thì phân làm tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên giáo. Tạng thông hai giáo này là bán tự giáo, biệt giáo là đối với bán tự giáo nói rõ mãn tự giáo, viên giáo là mãn tự giáo. Thiên thai giáo còn có đốn, tìm, bí mật, bất định bốn giáo. Đây là thuộc về bất viên giáo. Những gì nói bây giờ là giáo lý viên mãn, tức là viên giáo. Chuyển bánh xe pháp giáo lý viên mãn, tức là pháp đại thừa. Kinh điển đại thừa là gì? Như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Kim Cang, kinh Di Đà, vân vân, đều là pháp đại thừa. Vị thiên dương này đắc được môn giải thoát, chuyển bánh xe pháp giáo lý viên mãn. Hỷ Lạc Hải Kế thiên dương được môn giải thoát, thân thanh tịnh quang minh tận cõi hư không. Vị Hỷ Lạc Kế thiên dương này quan hỷ và khoái lạc phi thường. Vị này đắc được cảnh giới trí huệ thân thanh tịnh quang minh tận cõi hư không, và còn hiểu được pháp thân của Phật tận hư không khắp pháp giới, quang minh chiếu sáng khắp tất cả. Tối thắng công đức tràng thiên dương được môn giải thoát, biển nguyện thanh tịnh tiêu diệt khổ của thế gian. Vị tối thắng công đức tràng thiên dương này đầy đủ công đức thù thắng nhất, giống như tràng bảo cho nên được tên này. Khổ thế gian có ba sự khổ, tám sự khổ, vô lượng sự khổ, nhưng sự khổ này không dễ gì tiêu diệt được. Nhưng vị thiên dương này tiêu diệt được những sự khổ này, còn phát nguyện thanh tịnh nhiều như nước trong biển. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Này giải thích ba sự khổ, tám sự khổ và vô lượng sự khổ. Ba sự khổ tức là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Một, khổ khổ là khổ của người nghèo. Tuy nhiên ăn không được no, mặc không đủ ấm, nhưng vẫn có nhà để ở. Một ngày nọ chẳng may bị cháy, không nhà để ở, đó là sự khổ trong sự khổ. Hai, hoại khổ là khổ của người giàu. Buôn bán chẳng may bị thua lỗ, hoặc nhà cửa bị cháy, tài sản bị cháy sạch, hoặc bị trộm cướp, tất cả đều mất hết, đó là khổ về sự hủy hoại. Ba, hành khổ chẳng phải khổ khổ của người nghèo, cũng chẳng phải hoài khổ của kẻ giàu, mà là khổ về sinh già bệnh chết của con người. là con người đến lúc thì sinh già bệnh chết đều đến để tìm phiền não. Chính mình chẳng làm chủ được, đó là hành khổ. Tám sự khổ là sinh, già, bệnh, chết, ái biệt ly, quán tán hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thành. Một, khổ về sinh. Sinh khổ như thế nào? Khi sinh ra thì giống như rùa bị lột mu, sự khổ không thể nói được. Hai, khổ về già. Về già thì tai điếc, mắt mù, tay chân yếu ớt, bạn nói khổ chăng? Ba, khổ về bệnh. Bệnh thì toàn thân đau khổ, không tự tại, cũng rất khổ. Bốn, khổ về chết. Chết thì giống như bò bị lột da, khó mà tả được. Lúc này dù muốn niệm Phật cũng niệm không ra. Cho nên lúc bình thường phải niệm Phật cho nhiều, huấn luyện thành tự nhiên, thành tập quán. Đến khi lâm chung thì tâm miệng nhớ niệm Phật, không bị hoảng hốt. Năm, khổ về ái biệt ly. Khi người thân sinh ly tử biệt là việc đau khổ nhất của con người. Sáu, khổ về ghét mà gặp nhau. Người mà bạn không thích, ghét mà thường gặp, đó cũng là một nỗi khổ. Bảy, khổ về cầu không được. Cầu tài không được tài, cầu danh không được danh, cầu con cái không được cũng khổ. Tám, khổ về năm ấm xí thành. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm ấm này giống như lửa lớn thiêu đốt, khiến cho bạn không được tự tại, mát mẻ, cũng là khổ. Vô lượng khổ, tức là khổ không nói hết được. Thế giới ta bà này đầy dẫy sự thống khổ, nhưng chúng sinh thế giới này lấy khổ làm vui, còn không muốn ra khỏi tam giới, thật đáng thương xót. Tịch tỉnh Quang Thiên Dương được môn giải thoát, khắp hiện thân để thuyết pháp. Vì tịch tỉnh Quang Thiên Dương này ở trong định phóng ra trí huệ quang minh, thấy Phật hiện thân khắp các nơi vì chúng sinh mà thuyết pháp, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Thiền Mục Thiên Dương được môn giải thoát tịnh khắp tất cả cõi chúng sinh. Vị Thiền Mục Thiên Dương này dùng mắt từ bi xem chúng sinh, rất có thiện duyên với chúng sinh. Vị này minh bạch Đức Phật, khiến cho chúng sinh từ nhiễm ô chuyển thành thanh tịnh, từ ngu si chuyển thành trí huệ, từ kiêu ngạo chuyển thành khiêm nhường, từ tham sân chuyển thành từ bi. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Bảo Phong Nguyệt Thiên Dương được môn giải thoát, vô tận tạng thường hiện tiền giáo hóa khắp thế gian. Vị Bảo Phong Nguyệt Thiên Dương hiểu Đức Phật giáo hóa khắp tất cả chúng sinh thế gian, thường hiện ở trước mặt chúng sinh, dùng pháp môn vô tận tạng để giáo hóa chúng sinh vô tận. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Dũng Kiện Lực Thiên Dương được môn giải thoát, khai thị tất cả cảnh giới, thành chánh giác của chư Phật. Vị Dũng Kiện Lực Thiên Dương này rất dũng mãnh và cường kiện, sức lực của vị này hàng phục được tất cả thiên ma ngoại đạo, đắc được môn giải thoát cảnh giới tất cả Phật thành chánh giác. Phật tu thành chánh giác như thế nào? Khi vị Phật này thành chánh giác, có cảnh giới gì? Vị Phật kia thành chánh giác, có cảnh giới gì? Vị Thiên Dương này đều hiểu rõ. Kim Cang Diệu Quang Thiên Dương được môn giải thoát, khiến tâm bồ đề của tất cả chúng sinh kiên cố không thể hoại. Vị Kim Cang Diệu Quang Thiên Dương phát bồ đề tâm kiên cố như kim cang, vĩnh viễn không thối bồ đề tâm, và có Diệu Quang Kim Cang trí huệ, vị này đắc được chư Phật kiên cố tất cả bồ đề tâm chúng sinh, khiến cho không thối chuyển. Bồ đề tâm này kiên cố như kim cang, chẳng có cách chi có thể phá hoại. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Tinh Tú Tràng Thiên Dương được môn giải thoát, tất cả chư Phật xuất hiện ra đời đều gần gũi quán sát phương tiện điều phục chúng sinh. Vị Tinh Tú Tràng Thiên Dương này đắc được cảnh giới tất cả chư Phật xuất hiện ra đời thì đều gần gũi chư Phật để nghe pháp và quán sát pháp của chư Phật tu hành. Chúng sinh khó điều khó phục, nhưng tất cả chư Phật điều phục được tất cả chúng sinh can cường, dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để điều phục, khiến cho chúng sinh cải ác hướng thiện, chí công vô tư. Đó là môn giải thoát của vị Thiên Dương này đắc được. Diệu Trang Nghiêm Thiên Dương được môn giải thoát, tùy cơ ứng hiện, một niệm biết được tâm chúng sinh. Vị Diệu Trang Nghiêm Thiên Dương vừa trang nghiêm vừa di diệu, vị này minh bạch được chư Phật trong khoảng một niệm, biết được tâm chúng sinh, tùy sở thích của chúng sinh mà hiện thân, vì chúng sinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh toại tâm mãn nguyện. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Bây giờ Tri Túc Thiên Dương nương quay lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả thiên chúng trời Tri Túc mà nói kệ rằng: lúc đó vị Tri Túc Thiên Dương nương đại quay đức thần thông lực của chư Phật quán sát khắp tất cả thiên chúng trời Tri Túc, trời Đâu Xuất mà nói kệ rằng: Như Lai rộng lớn khắp pháp giới, nơi các chúng sinh đều bình đẳng, ứng khắp quần sinh xiển diệu môn, khiến vào pháp thanh tịnh khó lường. Như Lai rộng lớn khắp pháp giới, pháp thân của Phật rộng lớn, cho nên đến khắp pháp giới, nơi các chúng sinh đều bình đẳng. Tuy nhiên pháp thân của Phật đến khắp pháp giới nhưng đều bình đẳng với tất cả chúng sinh, do đó tâm Phật chúng sinh cả ba không khác biệt. Ứng khắp quần sinh xiển diệu môn, ứng khắp căn cơ của chúng sinh để nói rõ tất cả pháp môn vi diệu không thể nghĩ bàn, khiến vào pháp thanh tịnh khó lường, khiến cho tất cả chúng sinh nhập vào trong pháp môn thanh tịnh không thể nghĩ bàn, đắc được khoái lạc vô thường, đắc được đại giác viên mãn. Đó là bản hoài của tất cả chư Phật. Thân Phật hiện khắp trong mười phương, vô trước vô ngại không thể lấy, đủ thứ sắc tướng thảy đều thấy, hỷ kế thiên dương được môn này. Thân Phật hiện khắp trong mười phương, pháp thân của Phật hiện khắp cõi nước chư Phật trong mười phương để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh phát vô thượng bồ đề tâm, thành vô thượng bồ đề quả. Đức Phật chẳng phải cố ý biểu hiện thần thông, mà là vì giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ sớm thành Phật đạo, cho nên mới thể hiện đủ loại thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn. Vô trước vô ngại không thể lấy. Tuy nhiên Phật thể hiện thần thông diệu dụng, nhưng chẳng chấp trước về thần thông diệu dụng, cũng chẳng chấp trước về chân không, và cũng không ngại diệu hữu. Do đó vô trước nơi chân không cho nên có diệu dụng, vô ngại nơi diệu dụng cho nên có chân không. Chân không diệu hữu là không thể lấy, không thể bỏ, tức là giữ lấy chẳng đặng mà xả cũng chẳng đặng. Đó là cảnh giới chân không diệu hữu. Đủ thứ sắc tướng thảy đều thấy. Vì quan hệ diệu hữu cho nên Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chúng sinh thế gian đều có thể nhìn thấy được. Hỷ kế thiên dương được môn này, cảnh giới môn giải thoát này vị hỷ lạc hải kế thiên dương đắc được. Quá khứ Như Lai tu các hạnh thanh tịnh đại nguyện sâu như biển, tất cả Phật pháp đều đầy đủ, thắng đức thiên dương ngộ môn này. Quá khứ Như Lai tu các hạnh, Phật tại nhân địa tu lục độ vạn hạnh, tu tất cả các pháp môn. Vì hành Bồ Tát đạo đã từng bố thí sinh mạng của mình, chỉ cần tất cả chúng sinh cần tất cả mọi sự thì Phật đều bố thí, tuyệt đối không sang tham. Thanh tịnh đại nguyện sâu như biển, Phật tại nhân địa tu đủ thứ hạnh môn để lợi ích chúng sinh, và còn phát đại nguyện thanh tịnh để hóa độ chúng sinh. Đại nguyện thanh tịnh tức là chẳng còn một chút tâm dục niệm, tức cũng là đoạn dục khử ái, nguyện đời đời kiếp kiếp xuất gia tu hành, tu giới, tu định, tu huệ, xa rời tất cả pháp nhiễm ô. Nguyện lực của Phật sâu rộng như biển, cao như núi Tu Di. Tất cả Phật pháp đều đầy đủ, vì đại nguyện sâu hơn biển cả, cao hơn núi, cho nên tất cả Phật pháp đều đầy khắp thế gian để giáo hóa tất cả chúng sinh. Phật đắc được Phật pháp viên mãn, cũng dạy chúng sinh đắc được Phật pháp viên mãn. Đó là biểu hiện đại từ đại bi của Phật. Thắng đức thiên dương ngộ môn này, vì tối thắng công đức tràng thiên dương, biết được pháp môn phương tiện này, đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Pháp thân Như Lai không nghĩ bàn, như bóng phân hình đồng pháp giới, nơi nơi xiển minh tất cả pháp, tịch tỉnh quang thiên chứng môn này. Pháp thân Như Lai không nghĩ bàn, pháp thân của Phật không thể suy nghĩ, không thể luận bàn. Tại sao? Vì pháp thân khắp tất cả mọi nơi, như bóng phân hình đồng pháp giới, giống như bóng với hình đầy khắp pháp giới, khắp nơi đều có pháp thân của Phật. Do đó pháp thân của Phật vô tại, vô bất tại. Cảnh giới này phàm phu chúng ta không thể hiểu biết được. Nơi nơi xiển minh tất cả pháp, pháp thân của Phật đến khắp mọi nơi để xiển minh tất cả các pháp, khiến cho chúng sinh minh bạch tất cả các pháp. Tịch tỉnh quan thiên chứng môn này, môn giải thoát này vì tịch tỉnh quan thiên vương đắc được. Chúng sinh bị nghiệp hoặc ràng buộc, kiêu mạn phóng dật tâm buông lung, Như Lai vì nói pháp tịch tỉnh thiện mục thấu rõ pháp môn này. Chúng sinh bị nghiệp hoặc ràng buộc, chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp cho nên phải chịu quả báo, giống như bị dây thừng trói buộc không thể động đậy, và giống như ở trong lu bị đậy nắp lại không thể động đậy được. Kiêu mạn phóng dật tâm buông lung. Kiêu là kiêu mạn, mạn là ngã mạn. Kiêu ngạo là khinh khi người, chẳng coi ai ra gì. Ngã mạn là chẳng có lễ phép. Phóng dật là không giữ quy củ. Ba hành vi không chánh đáng này khiến cho tâm thần lêu lỏng. Phật dạy chúng sinh phải thu tâm lại, tâm đừng chạy bên ngoài, đừng lêu lỏng, phải xa rời ba tư tưởng không chánh đáng này. Như Lai vì đối pháp tịnh tỉnh, làm thế nào để từ bỏ tư tưởng kiêu ngạo, ngã mạn và phóng dật? Phật vì chúng sinh nói pháp tịch tỉnh, đó là thuốc rất hiệu nghiệm, tiêu diệt ba thứ tư tưởng không tốt này. Thiền mục thấu rõ pháp môn này, đó là cảnh giới môn giải thoát vị này đắc được. Tất cả chân đạo sư thế gian vì cứu chúng sinh mà xuất hiện, khiến khắp chúng sinh được an lạc, phong nguyệt thâm nhập pháp môn này. Tất cả chân đạo sư thế gian chẳng phải là một, mà là có vô lượng vô biên thế gian, cho nên nói tất cả thế gian. Trong tất cả thế gian phân làm ba thế gian. Một, chánh giác thế gian, tức là lúc Phật còn tại thế. Hai, khí thế gian, tức là sơn hà đại địa, tức cũng là y báo. Ba, chúng sinh thế gian, tức là thế giới chúng sinh ở, tức là chánh báo. Còn có lối nói khác, phân ra thế gian này, thế gian kia và vô lượng các thế gian. Thế giới này, thế giới kia và vô lượng thế giới. Quốc độ này, quốc độ kia và vô lượng các quốc độ. Đó cũng gọi là tất cả thế gian. Chân đạo sư, tức là đạo sư chỉ dẫn chân chánh, cũng là đạo sư chân chánh, hiểu biết tất cả chân lý. Chẳng có tâm ích kỷ tự lợi, là đại công vô tư, đại từ bình đẳng, giáo hóa hết thảy tất cả chúng sinh. Bất cứ là thiện hay ác, đều chẳng có tâm phân biệt, đều giáo hóa bình đẳng. Chúng sinh thiện thì khiến cho họ thiện căn tăng trưởng, chúng sinh ác thì khiến cho họ cải ác hướng thiện. Đức Phật chẳng bỏ một chúng sinh nào, cho nên mới là đạo sư chân chánh. Phật là đạo sư xuất thế gian, hướng dẫn bạn từ con đường đen tối chỉ dẫn đến con đường ánh sáng, khiến cho vô minh phiền não của bạn thành bồ đề trí huệ, khiến cho bạn bỏ mê về giác, bỏ tà theo chánh, cho nên là chân chánh đại đạo sư. Vì cứu chúng sinh mà xuất hiện, Phật xuất hiện ra đời là vì cứu độ tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được chánh giác, đạt được niết bàn. Trong kinh Pháp Hoa có nói, Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đại sự nhân duyên đó là sinh tử của chúng sinh. Phật vì sinh tử của chúng sinh mà đến thế giới này, khiến khắp chúng sinh được an lạc. Phật độ tất cả chúng sinh, không riêng gì chúng sinh thiện mới độ, mà chúng sinh ác cũng đều độ họ, khiến cho tất cả đều bỏ mê về giác, bỏ tà về chánh. An lạc tức là chẳng có tham sân si, tất cả phiền não. Khi đắc được an lạc chân chánh thì sinh ra giới tâm, định tâm và huệ tâm. Phong nguyệt thâm nhập pháp môn này, bảo phong nguyệt thiên dương minh bạch môn giải thoát này.